Bất Diệt Thần Vương, chương 577, đi ra lăn lộn cần phải trả. Góc truyện audio.com. Ngoài sơn cốc, một ngọn núi địa phương, Tào Hùng mang theo 30 cái thuộc hạ, đứng xa xa nhìn một cái kia sơn cốc to lớn. Vương Khả, Vương Hữu Lễ, a, à, ha ha ha. Thực sự là đi mòn giày sắt tìm chẳng thấy được đến toàn bộ không uổng thời gian. Tìm 2 ngày, hắn rốt cục lại bại lộ. Tào Hùng biểu tình kích động nói. Đại nhân, Thỏ Vương mang theo thỏ tử đoàn. Còn có một số yêu thú khác. Đều vây đi qua. Vương Khả lần này chết chắc a. Chấm, một cái thuộc hạ hưng phấn nói. Khẳng định chết chắc. Chỉ tiếc, ta không thuận tiện lộ diện. Thực sự là tiện nghi hắn. Tào Hùng vẻ mặt tiếc nuối nói. Đại nhân, chúng ta có thể xuyên áo bào đen đi qua a, cái này thuộc hạ cau mày nói. Nếu không có Vương Hữu Lễ, ta tự nhiên có thể tới. Nhưng, Vương Hữu Lễ ở cái kia, ta làm sao lộ diện? Cùng điện vi thần, ta nếu lộ diện, về sau bị truy cứu tới, ta thế nhưng là phải xui xẻo. Tào Hùng trầm giọng nói. Thế nhưng là, một lát nữa, bọn họ đều phải chết a, là chết. Nhưng, Lễ Bộ Thượng Thư bỏ mình. Chuyện lớn như vậy không có người cha sao? Cha được Thỏ Vương thì cũng thôi đi. Dù sao bọn chúng thỏ tử đoàn cũng đều là kẻ liều mạng. Cha được ta làm sao bây giờ? Ngươi không nên xem thường đại thiện hoàng triều thám tử. Chỉ cần nghiêm túc, cái gì cha không được? Tào Hùng âm thanh lạnh lùng nói. Thế nhưng là chúng ta. Chúng ta đi ngang qua nơi đây. Chúng ta không phát hiện. Coi như điều tra ra cũng không tính là gì. Nhưng ta nếu như cùng Thỏ Vương cùng một chỗ xuống dưới. Vậy liền không nói được. Tào Hùng trầm giọng nói. Nhưng, sớm muộn cũng sẽ tra được chúng ta tiếp xúc qua thỏ tử đoàn a. Tra được lại như thế nào? Ta chỉ cần hiện tại không đi xuống. Đến lúc đó còn không phải tùy tiện ta nói thế nào. Lại nói, thỏ tử đoàn những cái này trộm cướp mà nói. Có thể tin tưởng sao? Tào Hùng trợn mắt nói. Đại nhân anh minh, chỉ cần chúng ta không lộ diện. Phía dưới kia Vương Khả, Vương Hữu Lễ chết, liền không liên quan gì đến chúng ta. Chấm, thuộc hạ cảm thán nói. Đó là tự nhiên, Tào Hùng cười lạnh nói. Tào Hùng kiên nhẫn chờ lấy. Tựa như muốn tận mắt nhìn đến Vương Khả bỏ mình mới bằng lòng bỏ qua một dạng. Thế nhưng là, nhìn một chút, Tào Hùng liền phát hiện không thích hợp. Thỏ Vương bọn họ đang làm gì? Sao không đánh a, Vương Khả? Vương Hữu Lễ liền ở trước mặt. Một bên chỉ có một cái phổ thông mã phu. Các ngươi sao không động thủ a, làm sao ở cái kia nói nhảm a, còn có. Vương Khả lại nói cái gì? Nói thổ mặt hoành phi. Ngươi Thỏ Vương tại sao không đi đánh hắn a? Tào Hùng kinh ngạc nhìn xem phương xa. Thuộc hạ cũng xem không hiểu a. Thỏ tử đoàn không phải hận Vương Khả. Trương chính đạo tận xương sao? Cái này Vương Khả ở tại trước mặt. Làm sao tất cả thỏ biểu lộ như vậy kỳ quái? Một cái thuộc hạ khó hiểu nói. Mặc kệ, trì hoãn liền trì hoãn một cái đi. Chúng ta chỉ cần không lộ diện. Có nhiều thời gian chờ Vương Khả chết. Tào Hùng híp mắt nói. Liền ở Tào Hùng đám người chờ đợi thời khắc. Bỗng nhiên một con thỏ yêu lao đến. Tào Hùng, đại vương nhường ngươi đi xuống một chuyến. Cái kia con thỏ yêu thứ nhất. Liền phòng bị nhìn về phía Tào Hùng. Xuống dưới. Ta xuống dưới làm gì? Tào Hùng trợn mắt nói. Cái kia con thỏ tựa như giật nảy mình. Lập tức trốn ra. Làm gì? Ngươi sợ đến như vậy? Ta nói câu nói mà thôi. Ngươi cần phải rút lui mấy bước sao? Tào Hùng trừng mắt khó hiểu nói. Tào Hùng, Vương Khả nói ngươi dùng khổ nhục kế. Trước đó tiểu đạo muội muội cùng lão Vương. Đều là ngươi phái người giả trang. Ngươi muốn bỏ ngựa bắt ve hoàng tước tại hậu. Chuẩn bị diệt sát chúng ta thỏ tử đoàn. Cái kia thỏ yêu nói ra. Đánh rắm, khổ nhục kế. Ta chết đi 20 cái thủ hạ. Tào Hùng trợn mắt nói. Cái kia thỏ yêu tức khắc Tào Hùng trừng mắt ở giữa dọa không ngừng lùi lại. Ngươi đừng đối ta hô. Đại vương chính là cho ngươi cơ hội. Nhường ngươi xuống dưới cùng vương khả rằng co. Thật không thể giả. Giả thật không được. Ngươi nếu như trong sạch. Liền đi chứng minh một lần. Bằng không. Nếu không thì là lòng dạ bất chính. Chuẩn bị giết chúng ta diệt khẩu. Tào Hùng lập tức một trận tức giận vô cùng. Ta xuống dưới. Ta mẹ nó một lần đến liền không nói được a. Đến lúc đó cha rõ Vương Hữu Lễ cái chết. Biết rõ ta ở hiện trường. Ta mẹ nó có miệng không nói được a. Thỏ vương là sẽ không mật báo. Có thể nhiều như vậy yêu thú đây. Chỉ cần có một cái miệng không nghiêm. Vậy không phải mình là phải xui xẻo. Thỏ vương hắn bệnh tâm thần a, vương khả miệng đầy nói dối. Hắn, các ngươi cũng tin, động thủ a, chậm thì sinh biến. Các ngươi muốn kéo tới khi nào? Tào Hùng tức giận nói. Ngươi không được qua đây. Ta chỉ là tới mời ngươi đi xuống. Ngươi không đi xuống cũng không dưới đi. Ngươi còn muốn giết ta diệt khẩu sao? Cái kia thỏ yêu biến sắc, quay đầu bay về phía nơi xa sơn cốc. Tào Hùng bên trong, đại nhân, đám này thỏ tử đoàn, làm sao tin vào vương khả lời nói? Phải làm sao mới ổn đây? Một cái thuộc hạ lo lắng nói, bất kể như thế nào, chúng ta không đi xuống. Mẹ nó, cái này thỏ tử đoàn cũng là một đám ngốc hàng sao? Tào Hùng tức giận nói. Mà bên trong thung lũng kia, cái kia thông báo con thỏ trở về. Lập tức tiến đến thỏ vương bên tai một phen miêu tả. Cái gì? Tào Hùng không chịu qua. Thỏ vương biến sắc là thuộc hạ đã ba mời bốn mời. Hắn còn dọa hù ta. Chấm, cái kia con thỏ buồn bực nói. Cách đó không xa vương khả ánh mắt sáng lên. Quả nhiên giống như mình nghĩ. Tào Hùng ngay ở bên cạnh xem kịch đây. Thật sự là quá tốt. Thấy không, thỏ vương, ta vương khả có nói láo hay không? Tự ngươi nói, ta làm người đường đường chính chính. Có sao nói vậy, ta căn bản trước đó liền không có gặp qua các ngươi. Cái gì lão vương, cái gì tiểu đạo muội muội, như vậy thô bỉ âm mưu. Ngươi đường đường thỏ tử đoàn lão đại. Sẽ không nhìn không ra a, vương khả trợn mắt nói. Thỏ vương sắc mặt một trận khó coi nhìn về phía vương khả. Hôm nay, không phải ngươi ám sát vấn đề của chúng ta. Hừ, ta nếu đoán không sai. Tào Hùng đã chôn xuống thiên la địa võng. Các ngươi một cái cũng chạy không thoát. Thỏ vương, ngươi chính là một cái chính trị vật hy sinh. Ngươi chính là một cái pháo hôi. Tào Hùng đùa nghịch ngươi, liền cùng khỉ làm xiếc một dạng. Phi, vương khả khinh thường nói. Ngươi, một đám thỏ yêu trừng mắt nhìn về phía vương khả. Thỏ vương giờ phút này lại kinh nghi bất định. Lúc đầu chỉ có ba thành tin tưởng vương khả. Bây giờ Tào Hùng không chịu ở trước mặt rằng co. Biến thành năm thành tin tưởng. Ngươi không tin, không có việc gì. Ta, vương Hữu Lễ. Sẽ chờ ở đây ngươi. Chúng ta cũng không đi. Không gấp, chúng ta chờ ở đây đấy. Ngươi tự mình đi hỏi một chút nhìn Tào Hùng làm sao. Vương khả cười lạnh nói. Ngươi để cho ta tự mình đi hỏi. Thỏ vương híp mắt nhìn về phía vương khả. Cây ngay không sợ chết đứng. Chúng ta sợ cái gì? Ngươi thật đúng là dám giết chúng ta hay sao? Chúng ta chờ ở đây đấy. Ngươi đi đi. Nhớ kỹ, mang nhiều chút thỏ yêu, để tránh Tào Hùng nói dối bị vạch trần. Bỗng nhiên thẹn quá thành giận bạo khởi. Đến lúc đó, ngươi đừng bị hắn đánh lén ám sát. Vương khả cười lạnh nói. Thỏ vương sắc mặt một trận khó coi. Giờ này khác này, thỏ vương tự nhiên muốn tự mình đi tra một cái đến tột cùng. Bằng không thì đúng như vương khả nói như vậy. Vậy mình chẳng phải là đi chưa xong. Tốt, các ngươi ở lại đây chờ. Các vị yêu thú huynh đệ, giúp ta nhìn kỹ vương khả, vương Hữu Lễ bọn họ. Chúng ta thỏ tử đoàn đi một chút sẽ trở lại. Thỏ vương âm thanh lạnh lùng nói. Là, đủ loại yêu thú ứng tiếng nói. Thỏ tử đoàn, theo ta đi. Thỏ vương trầm giọng nói. Là, thỏ yêu nhóm ứng tiếng nói. Chờ một chút, thỏ vương, trừ bỏ phòng bị tào hùng bạo khởi đả thương người. Ngươi còn muốn chú ý tứ chu sơn cốc có hay không mai phục người. Bằng vào ta đối tào hùng lý giải. Hắn nhất định sẽ chết không thừa nhận. Bắt tặc muốn bẩn, phái điểm con thỏ bốn phía điều tra thêm. Đừng đến lúc đó bị tào hùng nắm mũi dẫn đi. Chấm, vương khả lần thứ hai mách lẻo nói. Thỏ vương bóp bóp nắm tay. Liếc nhìn vương khả, mặc dù không nói gì. Nhưng, vương khả mà nói lại ghi tạc trong lòng. Chấm chấm, chúng ta đi, tìm tào hùng hỏi rõ ràng. Còn có các ngươi mấy cái. Đi tứ chu sơn cốc lục soát. Có hay không cường giả mai phục. Tìm kiếm cho ta. Thỏ vương quát. Là. 118 tiểu thuyết thỏ tử đoàn thành viên nhanh chóng rời đi. Chỉ còn lại có một đám các đỉnh núi phổ thông yêu thú vây khốn vương khả. Vương khả. Ngươi cái này miệng. Một bên vương hữu lễ sợ ngây người. So kéo dài thời gian. Cái này vương khả so với chính mình lành nghề a, một trận lẫn nhau thổi mãnh liệt thổi. Trước mắt mọi người đồng tâm hiệp lực đám yêu thú, liền bị chia ra nhiều đường chi đi ra. Vương hữu lễ, trước ngươi nói, không gạt ta a. Vương khả trừng mắt nhìn về phía vương hữu lễ. Ngươi nói một hồi có thể cứu viện binh đến, ta mới ở nơi này kéo dài thời gian. Ngươi đừng lừa phỉnh ta a, đến lúc đó không tốt thu chàng a, yên tâm. Sắp tới, ta cam đoan, vương hữu lễ thấp giọng trịnh trọng nói. Vậy là tốt rồi, tới tới tới, một hồi những cái này hương lạt thỏ đầu liền muốn lạnh. Nhân lúc còn nóng ăn, vương khả lập tức gật đầu một cái. Vương hữu lễ trừng mắt nhìn về phía vương khả từ trong nồi xuất ra hương lạt thỏ rừng đầu. Ngươi thời điểm này nổi tiếng cay thỏ đầu. Vương hữu lễ bất khả tư nghị nói. Thế nào, một hồi lạnh liền ăn không ngon a? Vương khả trợn mắt nói. Không phải a, thỏ tử đoàn ở chỗ này đây. Ngươi không sợ chọc giận bọn họ. Vương hữu lễ trừng mắt kinh ngạc nói. Cái này có gì, ta thật vất vả đốt xong. Ngươi không ăn coi như. Vương khả trợn mắt nói. Vương hữu lễ trầm mặc một hồi, cũng đi đến vương khả trước mặt, ngồi xổm xuống từ trong nồi cầm một cái hương lạt thỏ đầu gặm. Trong lúc nhất thời, hai người bị cay đầu đầy mồ hôi. Cách đó không xa, một đám báo yêu, xà yêu, hầu yêu nhóm, nhao nhao bộ mặt co quắp một trận. Ngay trước thỏ tử đoàn trước mặt, ăn con thỏ, các ngươi thật đúng là... Một cái nguyên anh cảnh yêu thú nhất thời run run không biết nói cái gì cho phải. Làm sao, các người cũng muốn ăn. Vương khả nhìn về phía một đám yêu thú. Lũ yêu thú mặt đen lên. Không có phản ứng vương khả. Người không sợ chết, chúng ta sợ hãi chết đâu. Các người nguyên một đám cái này vẻ mặt gì a? Một cái hương lạt thỏ đầu mà thôi. Sợ đến như vậy làm gì? Đừng sợ, thỏ tử đoàn không dám đụng đến chúng ta. Còn có các ngươi cũng là thật vất vả tu luyện đến đan anh cảnh. Nguyên một đám không học tốt. Đi ra cùng thỏ tử đoàn học cái gì làm cổ hoặc tử. Các ngươi lại không thể có điểm tích cực hướng lên tư tưởng. Vương khả nhìn về phía một đám yêu thú. Lũ yêu thú, thỏ tử đoàn suốt ngày cướp bóc. Đầu đừng ở trên thắt lưng quần kiếm ăn. Hơi không cẩn thận liền yêu đầu rơi. Các ngươi cũng muốn dạng này. Các ngươi một khi chết rồi, người nhà của các ngươi. Không, nhà của các ngươi yêu làm sao bây giờ? Các ngươi có nghĩ tới hay không? Vương khả gặm thỏ đầu nhìn về phía một đám yêu thú. Lũ yêu thú, chúng ta là yêu. Yêu thế giới, mạnh được yếu thua. Đây chính là mệnh. Một cái xà yêu trầm giọng nói. Cái gì mệnh không mệnh, là các ngươi lựa chọn vấn đề. Các ngươi lựa chọn đi theo thổ phỉ. Vậy các ngươi cả một đời chỉ có thể là cái thổ phỉ tùy tùng. Các ngươi nếu như lựa chọn đi theo một cái vĩ đại người. Vậy các ngươi về sau cũng có thể dương danh lập vạn. Thanh danh hiển hách, đến lúc đó thụ vạn yêu kính ngưỡng. Vương Khả khuyên nhủ, ngươi lừa gạt ai đây? Chúng ta là yêu, nhân tộc xưa nay sẽ không đối xử tử tế yêu tộc. Chúng ta có thể làm sao thanh danh hiển hách? Làm sao thụ vạn yêu kính ngưỡng? Báo yêu trợn mắt nói. Rất dễ dàng à, các ngươi có thể đi theo ta à. Ta ở thập vạn đại sơn có hai người thủ hạ. Một cái xà vương, một cái thử vương. Bọn họ trước kia chỉ là kim đan cảnh thực lực à. Hiện tại cũng muốn nguyên thần cảnh. Ở dưới tay ta, không ai dám khi dễ bọn họ. Thậm chí bởi vì bọn hắn lập công. Ta đem Long Hoàng chi huyết ban cho thử vương. Ta đem thánh tử chi huyết ban cho xà vương. Bọn họ hiện tại, dưới một người, vạn yêu phía trên, thập vạn đại sơn yêu tộc. Bọn họ đã xưng vương xưng bá. Các ngươi không phải không biết à, Vương Khả trợn mắt nói. Một đám yêu thú trừng mắt nhìn về phía Vương Khả. Một bên Vương Hữu Lễ cũng trừng mắt nhìn về phía Vương Khả. Ngươi đây là tình huống như thế nào? Ngươi còn muốn xúi dục bầy yêu thú này nghe ngươi hiệu lệnh. Ngươi cũng quá không đem mình làm bắt làm tù binh à, các ngươi không tin. Có thể đi hỏi thăm một chút à, các ngươi không dám đi thập vạn đại sơn. Kể bên này có chút tiên trấn bách tính. Ngươi để bọn hắn giúp các ngươi đi tìm hiểu à, ta Vương Khả có hay không nói một cái giả chữ. Long Hoàng chi huyết, Long Hoàng. Các ngươi biết rõ khái niệm gì sao? Các ngươi nghe nói qua sao? Vương Khả trợn mắt nói. Chúng ta làm sao chưa nghe nói qua? Ta hơn 200 năm trước, còn thấy tận mắt Long Hoàng. Một cái xà yêu mở miệng nói. Ngươi muốn uống Long Hoàng huyết sao? Vương Khả hỏi. Xà yêu kia lập tức một trận nhãn đỏ. Cái khác yêu thú cũng là như thế. Ở dưới tay ta. Thử vương tùy tiện uống. Thịt rồng đều tùy tiện ăn. Vương Khả nói ra. Ngươi gạt ta. Xà yêu kia không tin nói. Ta lừa không lừa ngươi. Ngươi có thể đi nghe ngóng à, ta gọi Vương Khả. Ta nói có phải thật vậy hay không? Ta cũng không biết các ngươi suốt ngày bận bịu cái gì. Suốt ngày chơi bời lêu lồng. Đi theo thỏ vương ở trong này học làm cổ hoặc tử. Người ta thỏ vương ăn thịt, có thể cho các ngươi chỗ tốt gì? Ta phỏng đoán, ba dưa hai táo liền xua đuổi rồi à, cho ngươi ăn thịt rồng sao? Không có chứ, cho ngươi uống Long huyết sao? Không có chứ, Vương Khả quở trách nói. Một đám yêu thú, thỏ vương làm sát thủ, không có việc gì liền chạy đường. Các ngươi đây, các ngươi bảo vệ bốn phía đỉnh núi. Nghĩ tới bản thân kết cục sao? Cái này Vương Hữu Lễ là đại thiện lễ bộ thượng thư. Ta là đại thiện hoàng triều phò mã gia. Các ngươi cảm thấy, chúng ta nếu như chết ở chỗ này, đại thiện hoàng triều sẽ từ bỏ ý đồ. Các ngươi ở trong này còn có thể tiếp tục sống. Vương Khả trừng mắt quở trách nói. Một đám yêu thú rối loạn tưng bừng. Không bản sự, chớ học người làm cổ hoặc tử. Đi ra lăn lộn sớm muộn là phải trả. Vương Khả khuyên nhủ. Một đám yêu thú nhìn nhau một cái hai bên. Tốt rồi, ta cho các ngươi một cơ hội. Ai về nhà nấy à, còn có. Đi tìm hiểu ta sự tình. Tìm hiểu thập vạn đại sơn bên trong xà vương. Thử vương lấy được chỗ tốt. Về sau cho các ngươi một lần tìm nơi nương tựa cơ hội của ta. Chấm. Vương Khả nói thẳng, một đám yêu thú, liền ở Vương Khả ở cho một bầy yêu thú tẩy não thời điểm. Ngọn núi xa xa lập tức truyền đến một tiếng vang thật lớn. Oanh, thỏ vương, ngươi điên, ngươi ra tay với ta. Chấm, Tào Hùng thanh âm truyền đến, cho ngươi đi đối chất. Ngươi không chịu đi, còn đủ kiểu từ chối. Vương Khả nói không sai. Ngươi muốn đối ta giết người diệt khẩu. Thỏ vương quát, đánh rắm, chúng ta đều không phải là ngươi thỏ tử đoàn đối thủ. làm sao có thể giết được ngươi? Tào Hùng trừng mắt quát. Cho nên, ta muốn thử xem a, ngươi mai phục sát thủ ở đâu? Đi ra a, Thỏ Vương quát. Ầm ầm, lập tức, nơi xa Thỏ Tử Đoàn cùng Tào Hùng người mang tới lần thứ hai giết chóc lên. Vương Hữu Lễ gặm thỏ đầu, dương mắt nhìn nơi xa đại chiến đỉnh núi. Vương, Vương Khả, bọn họ đánh nhau. Ngươi, ngươi, ngươi thổi. Vương Hữu Lễ sợ ngây người. Vương Khả cũng không để ý Vương Hữu Lễ, mà là hướng về phía một đám yêu thú lần thứ hai khuyên. Nhìn xem, nhìn thấy không, Thỏ Tử Đoàn chính là một đám người liều mạng, tùy thời rơi đầu, các ngươi đi làm bọn họ tiểu đệ, chỗ tốt không vớt được, bị giết người thứ nhất, để đó ta không đầu nhập vào, các ngươi đầu nhập vào Thử Vương, tới tội ta, các ngươi có phải hay không đầu có bệnh a? Một đám yêu thú lần thứ hai một trận mãnh liệt bạo động. Cách chương.